Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 203, Hạ Màn. Nhướng mày một cái, trong lòng Mục Thanh cũng dâng lên một luồng khí nóng. Rõ ràng là vì tốt cho ngươi. Ngươi làm sao lại không cảm giác được đây? Nhỏ giọng tất tất, ngàn vạn lần không nên dùng vì tốt cho ngươi lý do đi cường hành yếu thế cầu người khác. Ai cũng sẽ không thoải mái. Lấy lịch duyệt của Mục Thanh, hắn nhưng thật ra là có thể lý giải loại tâm tình này. Thế nhưng, lâu dài nằm ở cao vị, để cho hắn cũng dần dần trở nên có chút cố chấp bảo thủ. Tâm tính bành trướng, nhất là hoàn toàn tiến vào phong hào sau. Trên toàn thế giới, trừ thần cũng đã không tìm được đối thủ. Loại tâm thái này cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Tiện tay ngăn cản Bỉ Bỉ Đông tấn công. Sắc mặt của Mục Thanh càng ngày càng khó coi. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, không ngừng quơ trong tay La Sát Ma Liêm, tăng cường tấn công. Hai người còn không có bị lửa giận bao phủ thần trí, ai cũng không có mở ra đại chiêu. Chỉ là đơn thuần năng lượng va chạm, chiêu thức giao lưu. Một tháng song tu, chung quy là có chút cảm tình. Dù sao, song phương đều là nhất người hiểu đối phương đi. Coi như là, tay phải rung một cái. Mục Thanh trong nháy mắt đẩy Bỉ Bỉ Đông ra. Dưới chân phát lực, tiếp theo Bỉ Bỉ Đông lực cũ đã hết. Lực mới không sinh, bên phải tay vắt chéo sau lưng. Chậm rãi đưa tay trái ra. Bàn tay rơi vào trên khôi giáp của Bỉ Bỉ Đông. Chân nguyên vừa phun, ẩm, thân thể của Bỉ Bỉ Đông lần nữa bay ra ngoài. Một đường thật dài ảo ảnh, Mục Thanh tốc độ cực nhanh, lần nữa đuổi theo Bỉ Bỉ Đông, dựng thẳng trưởng vì đao, tay trái hung hãn mà rơi vào Bỉ Bỉ Đông gáy. Ở nơi này một hồi, Bỉ Bỉ Đông thật ra thì đã trở lại kình tới rồi. Tay phải động một cái, thật dài lưỡi hái chuôi, trong nháy mắt ngăn cản ở sau lưng. Keng, bàn tay cùng lưỡi hái chuôi đan xen vào nhau. Thân thể của Bỉ Bỉ Đông mượn cổ sức mạnh này, trong nháy mắt bay ra ngoài, còn ở giữa không trung, tay phải phát lực, mấy đạo năng lượng giao hướng phía Mục Thanh đánh tới. Mục Thanh thu hồi tay trái, không tự nhiên run lên, cổ tay phải chuyển một cái, mấy đạo năng lượng giao tại lưỡi hái tử thần trên lưỡi đao bay ra, cùng Bỉ Bỉ Đông phát ra năng lượng giao đan xen vào nhau. Ầm ầm nổ vang. Bỉ Bỉ Đông nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh xoay người. Nâng tay trái lên, lau sạch vết máu ở khóe miệng, khẽ mỉm cười, cánh sau lưng vỗ, lần nữa hướng phía Mục Thanh bay tới. Năng lượng cuồng bạo trong, Bỉ Bỉ Đông bay ra, một thân tím khôi giáp màu đen, sau lưng ba đôi, sáu mảnh mỏng như cánh ve cánh, trên tay thật dài lưỡi hái, cực kỳ giống Đoạ Lạc nữ võ thần. Mục Thanh hít sâu một hơi, cặp mắt bắt đầu tràn đầy màu vàng, thị giác đột nhiên chuyển đổi, tiến vào một cái cao hơn lĩnh vực, khóe miệng hắn hơi hơi móc một cái, ngón tay hư không một chút, khôi giáp trên người Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt vỡ tan, để lộ ra nguyên bản quần áo cùng khuôn mặt. Bỉ Bỉ Đông đáy mắt co rụt lại, trong nháy mắt ngừng thân hình, một cổ nghịch huyết, xông lên cổ họng của nàng. Hồn cốt áo giáp vỡ tan, khiến cho nàng bị thương không nhẹ. Đây là thủ đoạn gì? Bỉ Bỉ Đông phun ra màu nâu đen vết máu, thấp giọng nói. Mục Thanh cười một tiếng, ngón tay lần nữa hơi hơi một chút. Ẩm, trong tay Bỉ Bỉ Đông thần khí, La Sát Ma Liêm phát ra thanh âm ông ông, giống như gào thét bi thương. Thủ đoạn của thân, như thế nào? Còn phải lại đánh sao? Mục Thanh lúc này mới lên tiếng, bình tĩnh nói đến, nhìn xem Mục Thanh hai con mắt màu vàng óng, còn trên thân cái kia nồng đậm khí tức, mặc dù không phải là thần linh cảm giác, nhưng cũng không phải là phong hào cảm giác. Có lẽ, hắn thật sự bước chân vào một bước kia. Bỉ Bỉ Đông trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, liếc nhìn Mục Thanh thật sâu. Bỉ Bỉ Đông thở dài, thu hồi thần khí, yên lặng đứng tại chỗ. Không nói một lời, Mục Thanh thu hồi vũ khí, cánh chậm rãi vỗ, đi tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông, chập ngón tay như kiếm, điểm vào cái trán Bỉ Bỉ Đông. Sau một khắc, Chân nguyên chậm rãi tràn vào cái trán Bỉ Bỉ Đông. La sát thần thần ấn hiện lên. Tại Mục Thanh liên tục không ngừng năng lượng xuống. Bị buộc ra cái trán Bỉ Bỉ Đông. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Tiêu tan ở trong thiên địa. Sau một khắc, Mục Thanh thần ấn xuất hiện tại cái trán Bỉ Bỉ Đông. Khổng lồ, ấm áp năng lượng, lưu chuyển toàn thân. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông thương thế liền tốt rồi. Thu ngón tay lại, Mục Thanh thở dài một cái. Cười nói tốt rồi. Sau đó, người chạy không thoát. Bỉ Bỉ Đông dương mắt, nhìn xem Mục Thanh, đưa tay, khẽ vuốt ve chính mình bóng loáng cái trán. Nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì? Ta giúp ngươi đem thần kiểm tra xóa đi. Như thế nào? Ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Mục Thanh lời nói vừa dứt, Bỉ Bỉ Đông trong hồn đạo khí, một vệt sáng bay ra, biến mất ở trong thiên địa. Mục Thanh cặp mắt nheo lại, nhìn xem biến mất ở chân trời La Sát Ma Liêm, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, ngón tay móc một cái, một cổ khí tức vô hình thoáng qua. La Sát Ma Liêm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cúi đầu xuống, nhìn xem vẫn còn đang không dừng run rẩy, phát ra tiếng ông ông Ma Liêm. Mục Thanh nhếch miệng lên, nâng tay trái lên, trên bàn tay, màu vàng, năng lượng màu trắng, quấn quýt lấy nhau. Tay phải hắn gắt gao nắm muốn trốn cởi Ma Liêm. Tay trái chậm rãi rơi ở bên trên, nhẹ nhàng phất qua, giống như thanh phong quất vào mặt. Thế nhưng, thần khí trong La Sát thần thần niệm, thần lực, giống như hoa tuyết gặp phải thái dương, chậm rãi hòa tan biến mất rồi. Nhìn xem sạch sẽ Ma Liêm, Mục Thanh nhếch miệng lên, đưa tay ra, đưa cho Bỉ Bỉ Đông, cười nói tốt rồi, trả lại cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông yên lặng nhìn xem Mục Thanh làm xong hết thảy các thứ này. Nắm lấy Ma Liêm, thu lại, suy nghĩ một chút. Thấp giọng nói ta cho ngươi thời gian một năm. Nói xong, thân thể chuyển một cái, biến mất ở chân trời. Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lần nữa tụ tập tầng mây. Thấy được phía dưới Vũ Hồn Thành. Bước ra một bước, tại chỗ biến mất, mà đang ở hai người biến mất không lâu. Một cổ thần niệm, trong nháy mắt quét qua toàn bộ chiến trường. Ồ, kèm theo tia chớp màu tím. Không gian bắt đầu vặn vẹo, hào quang màu xám trong, một đạo thân ảnh rơi ngay tại chỗ. Hắn nhìn khắp bốn phía, thần niệm quét qua, tự lẩm bẩm đến thần, vì khí tức gì không đúng. Ngẩng đầu lên, đánh giá bầu trời, hắn bỗng nhiên cười nói có ý tứ, rất thú vị rồi. Dứt lời, thân ảnh chậm rãi tại chỗ biến mất. La Sát thần cũng không phải là bản thể đến, chẳng qua chỉ là một đạo nho nhỏ phân thân mà thôi. Lại nói, dựa theo thần giới quy củ, bản thể của hắn cũng không xuống được. Trở lại từ thần giáo hạ tháp địa phương, Mục Thanh phủi đi trên người giao chiến để giấu vết lại, chậm rãi đi vào phòng. Vừa vào cửa, Ninh Vinh Vinh mặt đầy khẩn trương nghênh đón đi lên, lo lắng nói đến như thế nào. Mục Thanh thở dài, thấp giọng nói, thực lực của nàng quả thực có 99 cấp. Ta cùng nàng cũng không có phân ra thắng bại. Chu Trúc Thanh đứng ở sau lưng Ninh Vinh Vinh, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Mũi khẽ động, một cổ hơi thở, bị nàng ngửi được. Kết quả, trong mắt nàng nụ cười càng đậm, nhìn xem mặt đầy thất vọng Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh đưa tay, vuốt tóc của nàng. Nhỏ giọng nói, Vũ Hồn Thành còn có gần 20 phong hào. Chỉ là giết nàng, lại có ý nghĩa gì? Chờ một chút, chờ thực lực chúng ta đủ rồi, cũng cho Võ Hồn Điện mang đến diệt môn. Như thế nào? Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem đầy mắt chân thành Mục Thanh. Suy nghĩ một chút, hung hăng gật gật đầu. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.